Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản Diện, tác giả Fry Frau qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lung Trong Production. Ngoại truyện 2. Lý do cho phép được mang thai. Từ sau khi phục hợp đến giờ, đã gần 2 năm, chính luận đã sắp lên hàng 3, vợ anh cũng chẳng còn non trẻ, dù bề ngoài khiến không ít người làm tưởng cô chỉ mới bước qua ngưỡng cửa 20. Ấy vậy mà, cặp đôi này vẫn chưa động tĩnh, nhà cửa vẫn trơ trọi, có mỗi 2 người, mặc dù là chồng người ta, nào có phải chay thật gì, bữa nào bữa nấy thịt cá ê hề, ăn no đến bội. Thực thế kia khiến cho Nguyễn Ái không khỏi nhớ lại câu hỏi vu vơ ngày nào của chàng. Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắc mở tắt hay sao? Hay cái ngài Dakota thì có lẽ còn gạt đó, không tài nào kéo xuống ốp tường. Học xã vốn là không có thứ gì gọi là công tắc, mà chế độ on tự động quanh năm cơ đấy. Hào điện là thế, vậy mà không có là không có. Dù đã từng trải qua đau thương, nhưng nói gì thì Nguyễn Ái vẫn là một người phụ nữ. Những lúc trông thấy người người ẵm bồng con cháu, trong lòng không khỏi chột dạ, khát khao làm mẹ lại trỗi lên. Bản năng đàn bà là thế, vốn là phải có một đứa trẻ thuộc về mình để chăm lo, cưng nựng. Cô đã từng nghi ngờ sức khỏe của bản thân có vấn đề, có lẽ là do di chứng của tai nạn lần đó mà không tài nào thụ thai được nữa chăng. Xong đi khám bác khỏe như bác sĩ nhiều lần, 10 người thì cũng 10 người kiên trì bảo rằng khả năng sinh sản của cô hoàn toàn ổn. Sau hơn 6 năm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, có tổn thương kiệt quệ gì thì cũng nên lành hẳn rồi. Huống chi sức khỏe của cô nguyên thủy lại cực kỳ tốt. Như vậy vấn đề là từ anh rồi. Cơ mà cái lần trước lúc lễ cưới đó không phải một lần là dính rồi sao? Cái khả năng khiến người trương bụng của anh vốn có phải là sờn cũ gì cho cam. Vậy là đêm đó ái ái nhà ta quyết với lòng rằng phải tìm ra nguyên nhân do. Nằm ép lưng vào lòng ngực ẩm ướt mồ hôi, nóng ấm, nhưng lúc người ta đã chán no nê nên đang trong tâm trạng cực kỳ thoải mái và thiếu phòng bị nhất, cô thình lình hỏi nhỏ, giọng điều điều, cố ra vẻ bình thản. Anh đang cố tình không có con đúng không? Ừ. Quả nhiên mà, nhưng anh đã dùng cách nào chứ? 26 tuổi đầu, đối với kiến thức về quan hệ nam nữ, ngồi bị đầu độc bởi bệ hạ gia nhà mình ra, cơ bản Nguyễn Ái cũng không đến nỗi tệ, cho nên không hề biết đến đàn ông bây giờ lại có phương pháp tránh thai nào thầm kín như vậy nha. Anh không muốn có con nít sao? Cắn xuống cơn ức ức. Bất ngờ vì ai đó đã tự động kế hoạch mà không hề hỏi ý vợ, cố gắng gượng nhẹ nhàng hỏi tiếp. Ừ, không muốn. Anh chán chường đáp, giọng ngáp ngủ. Nhưng nếu là con của chúng ta thì sao? Lại càng không muốn. Cô lặng xuống, cố lục lọi trong bộ óc ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự chán ghét lập dị này. Xong càng đào sâu vào những nguyên do, căn cơ, thái độ bất cần của anh, bản thân lại càng lo sợ. Có người đàn ông nào mà không muốn có con nói dối, đặc biệt là những kẻ đã ôm đồm một đống gia sản kết xù như chồng cô. Trừ khi... Sao lúc trước khi phát hiện ra em dùng thuốc tránh ngừa thai, anh lại nổi giận, còn bây giờ lại chủ động chán ghét như thế? Cô cắn môi, cổ cố để giọng khỏi run rẩy. Lúc trước khác. Anh hạ giọng, bẻ ỏi, ôm chặt cô hơn, khóe miệng tiềm ẩn một nụ cười thỏa mãn. Bây giờ khác. À, biết ngay mà. Lúc trước là vì anh chưa biết căn bệnh của cô, còn bây giờ anh chắc chắn đang lo sợ cho tương lai của đứa trẻ, e ngại sự di truyền rủi ro sao lại lan tràn đến thế hệ sau. Nếu không thì đâu bắt đầu ngại đến chuyện sinh con chỉ sau khi biết rõ chứng di truyền trong gia đình cô chứ. Càng nghĩ lại càng tủi thân, càng suy đi càng tự kỷ. Tự nhiên thấy con cáo nhỏ trong vòng tay đột ngột trở nên hờn dỗi, cố quẩy đạp ngoại ngọ không yên, khiến cho bản thân mình vô cùng thoải mái. Sau một ngày đấu đá mệt mỏi với nơi công ty, về đến nhà lại lao lực phen nữa do cám dỗ khó tránh. Vậy mà cơn buồn ngủ kinh người kéo nặng trên mi mắt lúc bấy giờ cũng phải ngã nón chào thua sự khiêu khích vô tình này. Đang giãy giụa toàn thân thì chợt nhận ra ai kia dù cố tình hay vô ý cũng không phải đang khiêu khích mà là đang né tránh anh. Cơ thể ngày càng di chuyển ra xa, phật ý anh nhíu mày, tay tròn qua một cái bao tròn eo hông người nọ, thô bạo kéo sọc về. Lại gì nữa đây, anh gầm gừ. Công tình vùng vẫy gần 2 phút mới dịch ra được vài phân, trong 2 giây lại bị kéo dính trở lại. Thêm vào tâm trạng ấm ức không nói nên lời, mặt cô nửa nhăn nửa nhó, chẳng biết là nên khóc lóc hay là nỗi đó với con người phía sau nữa. Vậy nên làm cho một tràng kinh thiên động địa. Gì là gì? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Anh chắc chắn là do ngại ngại bệnh tình tâm thần của em nên mới bày đặt không muốn có con nít. Là ngại sinh nó ra sẽ mang di truyền đúng không? Vậy sao lúc trước còn bảo không ngại, không quan tâm, nói một đằng làm một nẻo như thế, có đáng mặt đàn ông không? Đã thế không muốn sinh con thì thôi, tôi đi sinh với người khác. A, đầu điến cái gì thế này? Cúi xuống truy tìm nguồn gốc cơn đau bất chợt thì mới phát hiện ra, a, sao các kiểu đàn ép biến thái quá dị thế này. Đánh là chỗ có thịt nó có hơi dư dả, nhưng được tạo ra đâu phải để là véo. Nó lên tinh gì thế? Lực trên tay anh bỗng dưng quyết liệt, rõ ràng đang muốn trừng trị cô mà. Nói linh tinh sao? Lằng nhằng giằng co với bàn tay đang bấu víu vào chỗ mềm mại của mình, vợ người ta gắng sức bắt bẻ lại con người bạo lực khó bỏ này. Vậy chứ anh tự giải thích xem, vì sao lại không muốn có con? Năm ngón tay thon dài dần dần buông lỏng, thôi không hành hạ cô nữa, bây giờ là chuyển sang mơn trớn soi nắng sau đó mà, khiến cô dễ chịu vô cùng. À, tại sao trời sinh cô ra lại yêu phải cái tên vô sĩ này chứ? Thì sát miệng vịt vai vào tai cô, anh hôn nhẹ thay câu trả lời, sau đó trầm trầm hỏi ngược lại. Vậy tại sao lại muốn có con? Hỏi dư thừa, người ta vốn là phụ nữ mà, phụ nữ nào mà chẳng muốn được làm mẹ chứ? Với lại có một người thân ruột thịt để thương, yêu chiều chuộng không phải là tốt hơn sao? Đây chính là nguyên do. Hả? Hơi thở vẫn đều đặn, bệ hạ xa của cô chững dưng đáp. Thương yêu chiều chuộng thì chỉ có một người đã đủ. Đây là cái thứ lý do nhố nhăng gì? Cơ mà khi quay lại đối mặt, ánh mắt cho thấy người ta không hề đùa. Nếu không phải vốn đang nằm dài trên giường, cô đã khuỵu chân té ngã. Đời này có ai lại biến thái như con người này không? Một, ghen với mình. Hai, khổ cái nỗi con còn chưa sinh ra để mà ghen. Ba, đừng nói là chưa sinh ra, đến cơ hội tồn tại còn không có. Biến thái. Suy nghĩ nghĩ một lúc, nhưng ai quyết định thôi thì không sinh nở gì nữa. Nó đúng hơn là không dám sinh á. Cha mà như thế này, sinh con ra không lẽ đem bỏ chợ à? Nói vậy thôi chứ, ngày đêm đó có kẻ đã chuyển thiên hướng quyết định giùm cô rồi. 2 tháng sau, cái người ghen tuông biến thái cấp bách kia đích thân đưa vợ đến bệnh viện phụ sản. Trên đường trở về, Nguyễn Ái không kìm được mà cười tươi như hoa, suốt buổi cứ so lấy phần bụng vẫn chưa lộ liễu, chấp chấp lại quay sang nhìn chồng mình một cách âu yếm. ích kỷ là thế, nhưng người ta cũng biết thương vợ đó chứ. Cơ mà, thật lợi hại nha, muốn có là có liền như vậy. Không biết là cái nên ca ngợi khả năng gieo giống của anh, hay là khả năng trực giống của phương pháp ngựa thai bấy lâu anh sử dụng nữa. Dĩ Luận lúc bấy giờ đang lái xe, mắt chăm chú nhìn về một điểm trên đường, nào có chú ý đến ánh nhìn nhu mì thâm tình của vợ mình. Biết rõ cô rất xem trọng tình thân, lại thêm khả năng mang bệnh dù không cao của một đứa nhỏ sắp sinh ra, vậy mà chồng cô vẫn yêu chiều thỏa nguyện cho cô như vậy. Hỏi làm sao cô không cảm động. Cái vị trí ngất ngưỡng đệ nhất của anh trong lòng giờ lại vọt lên nữa rồi. Cũng may là sự yêu thương vốn là không giới hạn đấy, đang lúc tình cảm thăng hoa đến mức có thể cái kẻ nào đó không hiểu đã ăn nhầm thứ gì mà mặt mày nhăn nhó đột nhiên phát ra mấy chữ lóc cọc lóc: tốt nhất là con gái. Hả? Không phải các ông bố đều muốn con trai sao? Nhìn bộ dạng bức bối bấy giờ của anh, chắc không lãng mạn đến nỗi đưa ra cái lý do khoi chuối như muốn con gái là vì nếu lớn lên sẽ giống cô hay đại loại như vậy ha. Con trai thường theo đuôi, bám theo mẹ. Biết ngay mà. Nhưng có một mình, trai hai gái gì cũng bám theo mẹ thôi. Trông thấy sự ghen tuông, buồn cười của anh, cô không nén được mà buông lời châm chọc. Vậy thì sinh đôi, để chúng bám lấy nhau, vậy là được. Nguyễn Ái hết nói, im thích. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ nhẹ lên bụng, lòng thầm thê lương, nhủ riêng với đứa con chưa ra đời. Mẹ hợi hại đời con rồi. Dường như vẫn chưa kết hết út ức, cái kẻ đường lái xe kia là đột nhiên tắp vào lề đường, chồm người sang, dí sát vào mặt cô đầy đe dọa, thái độ hệt như một kẻ kiềm chế lâu ngày, đến tận giờ phút này mới có dịp bộc phát. Như vậy là thỏa nguyện. Tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện nhảm nhí nói ra đêm đó nữa. Cô chớp mắt, cố dịch người ra xa. Gì? Hôm đó em nói gì à? Mắt anh nheo lại. À, cô cười ha ha, tay đưa lên vịn gương mặt đang dí sát. Sao mà bấy nhiêu tuổi đầu rồi, sự gần gũi của anh vẫn luôn khiến cô ngứa ngáy, khó ở như thế nhỉ? Là vụ di truyền ấy à, phải không? Yên tâm, em không nhắc đến nữa đâu, cũng không nghĩ đến. Không phải. À, không phải à, không lẽ là anh không lo con mình mắc chứng tâm thần sao? Nghe được suy nghĩ của cô, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kéo xuống, ánh mắt trong một giây dịu ngọt yêu chiều. Con là con, bệnh hoạn hay không, không quan trọng. Hít, cô cảm động rồi, nước mắt đang muốn rơi ra đây. Nhưng rồi vẻ mặt của anh đanh lại, giọng nói chuẩn bề, cứng rắn. Nhưng vợ là vợ, sinh con thì chỉ được đi tìm chồng. Cái ý, cái gì? Ý nhỉ? Cô đờ ra, cái đó không đi tìm chồng thì đi tìm ai? Trông thấy gương mặt ngờ ngợt đến đần ngốc của cô, anh có vẻ rất hài lòng. Không nhớ sao? Không nhớ có nghĩa là lúc đó chỉ là ngẫu nhiên nói ra, chứ không hề dụng tâm thật ý. Anh đang nói gì á? Hạng mi rậm, phe phẩy liên tục. Không gì. Quay người ra trước, anh thu hồi, dáng vẻ đào mạo, chân nhấn ga tiếp tục phóng khỏi. Thời gian còn lại của ngày hôm đó cực kỳ dễ chịu. Chứ gì nữa, lấn cấn lớn nhất đã được giải tỏ. Hỏi làm sao mà không nhẹ nhõm, với vị doanh nhân thành đạt nhất trong chiến trường châu Âu này, một khi gặp phải ý tưởng của mình không vừa lòng, tốt nhất là lên giẫm nát tự trong trứng nước. Nhất là đối với người vợ suy khờ của anh, lúc trước vì một chuyện không đâu đã lẩn trốn suốt 5 năm đằng đẵng. Tôi đi sinh với người khác. Cũng may là Ngưỡng Ái không nhớ ra mình đã từng nói thế, nếu không bản thân sẽ càng khổ dài dài với anh. Thôi thì cứ ngay ngốc chẳng hiểu đầu đuôi thế này cũng là phước phận lắm rồi. Vì sao ư? Vì nếu biết được lý do đích thực mà bề hạ gia nhà ta cho phép mang thai vốn là chỉ xuất phát từ một câu nói vô tình ngốc nghếch đêm đó, Ái Ái nhà ta dám sẽ trốn đi thêm 5 năm nữa lắm.